Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2884, đoạt ấn, canh 2, ngân ấn biến mất về sau, lần nữa ngưng hiện, lúc này đây nhưng lại hướng Vô Minh Hòa Thượng, chậm rãi đánh xuống mang theo vạn quân xu thế, Chu Mị cùng Chu Xương càng phát ra lo lắng, chung quanh hư không bị khóa định, các nàng dù cho có bảo vật có thể phá vỡ hư không? Lúc này đây cũng mất đi hiệu lực, Phục Thiên Ấn uy lực kinh người, khắc chế các nàng bảo vật, cầu viện đã không có khả năng, chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Vô Minh Hòa Thượng là tiểu thư coi trọng nhân vật, đoạn không thể để cho hắn có không hay xảy ra. Phanh, hai nữ cầm màu bạc tiểu thuẫn hộ tại Vô Minh Hòa Thượng trước người. Ngân ấn cùng hai cái màu bạc tiểu thuẫn cùng một chỗ tiêu tán. Sở Ly lông mày trao trọn. Màu bạc tiểu thuẫn xác thực là kỳ bảo, phòng ngự kinh người. Vô Minh Hòa Thượng lộ theo ra cảm kích thần sắc, cắn răng, áo cà sa bỗng nhiên cố lấy, lại mãnh liệt thiếp nằm dạp người bên trên, chung quanh phảng phất xuất hiện mấy cái tiểu tiên qua, mấy đạo linh khí trực tiếp theo vòng xoáy tiến vào thân thể của hắn. Hắn nhanh chóng khôi phục, trước trọng thương phảng phất không tồn tại. Đàm Mộng chọc đầu đỉnh mơ hồ xuất hiện một Phật tượng, phảng phất nhìn thoáng qua Đàm Mộng Hòa Thượng. Đàm Mộng Hòa Thượng rồi đột nhiên phiêu khởi, tử kim áo cà sa cố lấy, Phật tượng chậm rãi biến mất, hắn cũng chậm rãi rơi xuống đất, tử sắc áo cà sa khôi phục như thường, thương thế của hắn cũng khôi phục như thường. Sở Ly lông mày trao trọn, cười nói, đây mới là điện chủ. Trước đó lần thứ nhất hắn không thể lĩnh dạy bọn họ bản lĩnh thật sự. Lúc này đây xem như bước đi ra rồi. Hắn đột nhiên tăng mạnh, mặc dù so Lưỡng Tăng tuổi còn nhỏ, tu vi lại không kém, nhưng Lưỡng Tăng niên kỷ cũng không tính lớn, khả năng vừa qua khỏi ngàn năm, ngũ đại điện có thể nổi danh, bởi vì hắn công pháp đều là tuyệt đỉnh, chỉ có điều Phục Ma điện bởi vì điện chủ tuổi thọ chỉ có bách niên, sáng lạn như pháo hoa, cho nên tu vi trướng đến đặc biệt nhanh, nếu không tâm pháp lại cao tuyệt, cũng cần tích lũy. Tựa như còn lại bốn điện, nhưng cái này cũng không có nghĩa là còn lại bốn điện tâm pháp cũng không bằng Phục Ma điện. Chỉ là trọng điểm bất đồng mà thôi. Như Luân Hồi điện cùng Như Lai điện tâm pháp, đều là thiên ngoại tâm pháp, huyền diệu vô cùng. A-di-đà Phật, Đàm Mộng Hòa Thượng chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi nói, Định Như Đại Sư, dừng tay a. Sở Ly cười cười, nhìn về phía bên kia Vô Minh Hòa Thượng. Vô Minh Hòa Thượng nhắm lại con mắt, khuôn mặt anh tuấn một mảnh trang trọng nghiêm túc, im lặng không nói. Chu Mị cùng Chu Xương cũng khi bọn hắn trước người, cố gắng thẳng tắp bộ ngực, hung hăng trừng mắt hắn. Sở Ly mỉm cười, cái này khẩu khí không xuất ra, có thể nào dừng tay? Phục Ma điện mặc dù không dám xưng năm điện thứ nhất, tiểu tăng lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát năm điện tuyệt học. Lại đến ngân ấn lần nữa ngưng hiện trên không trung, rồi đột nhiên đánh xuống, ầm ầm, hai khỏa ngọc ấn lần nữa bay lên, trên không trung dung hợp làm một miếng màu xanh sẫm ngọc ấn nghênh tiếp. Ngân ấn cùng màu xanh sẫm ngọc ấn chạm vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, kinh thiên động địa. Hai nữ nhíu mày người nhẹ nhàng phóng tới Sở Ly. Sở Ly lắc đầu rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một đâm, đinh, chấm ngoặc kép. Hai nữ bay rớt ra ngoài, trên tay ngân thuẫn tán loạn, các nàng sắc mặt khó coi, khóe miệng dĩ nhiên xuất hiện vết máu. A-di-đà Phật, Vô Minh Hòa Thượng biến sắc, lộ ra ân cần thần sắc. Chu Mị oán hận lau miệng góc đích huyết. Chu Xương lắc đầu, không thành, không có tác dụng đâu. Các nàng hiện tại ngăn không được Sở Ly thệ quang thần kiếm. Ngự kiếm tâm pháp phía dưới. Thệ quang thần kiếm uy lực quá mạnh mẽ, các nàng cường thịnh trở lại cũng vô dụng, mà Lưỡng Tên Hòa Thượng cũng ngăn không được hắn Phục Thiên Ấn. Như vậy xuống dưới chỉ có bại vong một đường, nàng không lo lắng cho mình tính mạng, bởi vì ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly sẽ không giết chính mình hai người. Hội hạ thủ lưu tình, nhưng Lưỡng Tên Hòa Thượng lại khó mạng sống, thoạt nhìn hắn cực kỳ thống hận hai người. Nàng suy đoán rất có thể là vì bọn hắn quy phục tiểu thư. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngân ấn cùng hai khỏa ngọc ấn không ngừng chạm vào nhau. Lưỡng tăng lần nữa bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Lúc này đây hai nữ dốc sức liều mạng nghĩ tới đi hỗ trợ, lại bị thệ quang thần kiếm ngăn trở. Hữu tâm vô lực, Định Như, người nếu dám giết bọn hắn, tiểu thư nhất định sẽ tự mình giết ngươi. Chu Mị hét lớn, Sở Ly hừ một tiếng, ngân ấn hướng về Đàm Mộng Hòa Thượng. Đàm Mộng Hòa Thượng dĩ nhiên bất lực, quanh thân trọng thương quá nặng, dù cho vận công khôi phục cũng cần phải thời gian. Hai nữ không thể tranh thủ đến này thời gian, hắn dĩ nhiên ôm hẳn phải chết chi tâm. Trên mặt một mảnh yên lặng an tường, Vô Minh Hòa Thượng tắc thì áo cà sa cố lấy, quanh thân vòng xoáy lại hiện ra, linh khí mãnh liệt tiến vào thân thể của hắn, chữa trị lấy thân thể của hắn. Sở Ly sau một khắc lóe lên, sau đó cười ha ha, hôm nay tạm tha các ngươi, tạm biệt. Hắn sau một khắc dĩ nhiên biến mất vô tung. Bốn người chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên buông lỏng, hư không khôi phục tự nhiên. Suy, Chu Mị thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể mềm mại lảo đảo thoáng một phát, hơi kém ngã sấp xuống, bị Chu Xương đỡ lấy. Chu Xương vịn nàng, nhìn quanh bốn phía, toàn thân căng cứng, không việc gì đâu, hắn sẽ không lại đến. Chu Mị lắc đầu nói. Chu Xương nhíu mày không có buông lỏng. Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng sắc mặt tái nhợt, lại nghẹn ngào kêu lên, Ngọc Ấn. Chu Mị hai nữ nhìn sang, nghi hoặc nhìn về phía Lưỡng Tăng. Vô Minh Hòa Thượng cắn răng trầm giọng nói là, hắn đoạt đi Chấn Thiên Ấn, còn có Thông Thiên Ấn. Đàm Mộng Hòa Thượng đạo, Lưỡng Tăng sắc mặt khó coi vô cùng, bọn hắn tự mình cảm nhận được Ngọc Ấn cường đại, thật đúng thiên ngoại thần vật, uy lực vượt quá tưởng tượng, nhưng lại có khác diệu dụng, có thể phụ trợ tu luyện, gia tốc tu luyện. Bọn hắn bởi vì lượng ấn đối với Chu cô nương cảm kích không thôi. Như thế thần vật tặng với mình, quả nhiên là rất lớn tạo hóa. Dựa vào cái này ngọc ấn, tu vi tăng trưởng chi nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Trải qua mấy năm liền có thể đạt tới cao cấp nhất chi cảnh. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, khả năng chỉ vẹn vẹn có Chu cô nương có thể áp qua chính mình. Còn lại chư tử đều tâm thương, có thể vạn không nghĩ tới. Như vậy thần vật lại bị cướp đi, cái này so đào bọn hắn ưa thích trong lòng còn đau, còn thống khổ. Định Như, Chu Mị nghiến răng nghiến lợi. Chu Xương mặt ngọc chìm túc, thấp giọng nói, cái kia thì phiền toái, đã có cái này hai miếng ngọc ấn, Định Như hòa thượng như hổ thêm cánh, càng thêm đáng sợ. Hiện tại các nàng đã không chế trụ nổi hắn, hiện hữu lượng ấn cùng thệ quang thần kiếm càng là không thể nào. Vô Minh Hòa Thượng trầm giọng nói, có thể hay không cướp về? Chu Xương nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, Vô Minh đại sư, hy vọng không lớn. Chu Mị nói, chúng ta trước đó lần thứ nhất đoạt lại thệ quang thần kiếm, lúc này cũng có thể đoạt lại Chấn Thiên Ấn cùng Thông Thiên Ấn, còn có thệ quang thần kiếm. Chu Xương thở dài, không đồng dạng như vậy, thỉnh mấy vị khách khanh ra tay đi. Chu Mị đạo. Chu Xương nhíu mày, khách khanh đơn giản không ra tay, chấm ngoặc kép, cái này đến lúc nào rồi a? Nếu không mời khách khanh, ai cũng không đối phó được hắn. Chu Mị vội hỏi, Sở Ly lúc này lại là dẫn theo hai phe ngọc ấn, xuất hiện tại Phục Ma Điện. Phục Ma Điện trong, hai nữ đang tại lầu hai bế quan khổ tu, đại điện im ắng, hắn ngồi ở trong đại điện, đánh giá hai phe ngọc ấn. Xem chiếu chứng kiến cùng tự mình chạm đến cũng không giống nhau. Hắn thông qua chạm đến, có thể rõ ràng hơn tích cảm nhận được ngọc ấn lực lượng vận chuyển. Tí ti từng sợi lực lượng lại để cho hắn nhận thức càng sâu. Đối với lượng ấn tìm hiểu càng thấu triệt, hắn không ngừng vuốt ve lượng ấn. Hai mắt hào quang chớp động, như có điều suy nghĩ. Một ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một phương ngân ấn. Cùng trước ngân ấn dĩ nhiên bất đồng, càng thêm linh lung tinh xảo, hơn nữa càng thêm chân thật không uổng, bay bổng rơi xuống trên tay hắn, cầm trên tay phảng phất chính thức ngân ấn, lực lượng mãnh liệt tràn vào ngân ấn, sau đó tiến vào thân thể của hắn, Thông thiên ấn vậy mà cũng có thể thu nạp thiên ngoại linh khí. Hôm nay như vậy diệu dụng bị dung nhập ngân ấn ở bên trong. Chỉ là thu nạp linh khí không bằng Khô Vinh Kinh chỗ cướp lấy linh khí tinh thuần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.